Công lược nam thần vũ trụ, chương 154, anh trai bá đạo, buông em ra, 36. Gocchuyenaudio.com, editor, Tranh Nhược, chương 154. Đương nhiên, Kiều An không lương thiện thế. Lấy ơn báo oán, không phải chuyện cô có thể làm. Nam nữ chính lần lượt đến làm cô ghê tởm, đặc biệt là Tần Luyên. Quả thực không phân xanh đỏ đen trắng, vô cớ gây rối, cô không hồi báo, liền không phải Kiều An. Đương nhiên, cô cũng không làm cái gì. Cô thật sự không có làm cái gì, chỉ thuận tay báo cảnh, nói địa điểm F-Sex có người tổ chức đánh nhau mà thôi, sẽ tạo thành nguy hiểm tính mạng cho quần chúng nhân dân. Kiều An tự mình hiểu lấy, căn bản không trông cậy có thể lay động Tần gia. Cô chỉ làm họ ghê tởm, tìm chút chuyện cho họ. Lại trăm triệu không nghĩ tới chuyện này sẽ phát triển theo hướng cô không nghĩ tới. Cô cho rằng vấn đề nhỏ như này Tần Luyên có thể dễ dàng giải quyết, sau đó nghênh đón kết cục hài hòa qua những ngày tháng sinh hoạt hạnh phúc không biết xấu hổ. Ai biết vận mệnh nhân sinh chuyển biến, luôn làm người khó lòng phòng bị. Đương nhiên, Kiều An không biết, rất lâu sau này khi cô biết kết quả kinh ngạc muốn rớt cằm. Lúc này, cô đang tiếp nhận một đống sách từ tay Sở Vân Phàm. Cô cho rằng, nghiêm túc làm 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi đã thực dốc lòng, nhưng xem số sách trước mắt cô mới cảm nhận được bạo kích đến từ học bá. Sở Nam Thần cười đến hàm súc, chỉ cần làm xong này đó, cậu ít nhất có thể thi vào một trường ở đế đô. Như vậy, A-di sẽ càng vừa lòng. 38 đề có lợi giảng giải giáo án đề Vương Hậu Hùn giảng giải chỗ khó của đề Long Môn tuyển tập đề thi đại học nên làm 700 phương pháp đề thi được 600 điểm. Cô sao lại không đi chết nhỉ? Không, Sở Vân Phàm sao lại không chết đi? Mà lúc này, đừng nói Kiều An không nghĩ tới vận mệnh Tần Luyên cùng Nhược Vũ San, sẽ xuất hiện một bước ngoặt thần kỳ. Chính Tần Luyên cũng không đoán trước hết thảy. Thân làm người ngậm muỗng vàng, hắn đời này không chịu quá suy sụp cũng không thấy trên thế giới này có chuyện hắn không giải quyết được. Tuy Hoắc Thiệu Quân cả gan làm loạn cũng đối Tiểu San Nhi hắn âu yếm xuống tay, nhưng hắn tin tưởng vững chắc hắn sẽ cứu Tiểu San Nhi từ ma chảo, sau đó làm Hoắc Thiệu Quân hối hận sinh ra trên thế giới này. Hết thảy, dựa theo ý hắn phát triển, hắn thực mau tới nhà xưởng. Tổng tài qua điều tra, đại tiểu thư ở chỗ này, bị Hoắc tiểu thư bắt cóc. Hiện tại, Hoắc tiểu thư đang quất đánh. Cái gì, Tiểu San Nhi chỉ hắn có thể khi dễ, Hoắc Thiệu Quân sao dám xuống tay. Trên mặt Tần Luyên tràn đầy xương lạnh, tổng tài, ngài đừng đi vào, Hoắc Tiểu Thư thật sự độc ác bốn phía chôn thuốc nổ. Vạn nhất cô ta thẹn quá thành giận, châm thuốc nổ thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi còn sợ cái này? Hắn không chút do dự cười tây trang, đi vào nhà xưởng. Nhược Vũ San, tiện nhân này, chính cô dụ dỗ Tần Luyên. Nếu không phải cô, sao anh ấy có thể làm chuyện người ta ghê tởm như vậy? Tôi phải vì Tần Luyên giết cô. Lúc này, Nhược Vũ San bị Hoắc Thiệu Quân roi quất đánh đến hơi thở thoi thóp. Trên mặt Kiều Mỹ, tràn đầy tuyệt vọng. Cô nói chuyện đi, sao cô không nói? Lúc cô không biết xấu hổ dụ dỗ đàn ông thì sao, giờ lại không nói gì. Nhược Vũ San bị Hoắc Thiệu Quân đánh đến hơi thở thoi thóp, nơi nào còn sức lực nói chuyện. Nước mắt theo máu chảy xuống, làm cô ta càng thêm nhu nhược động lòng người. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 16 giờ 25 11 tháng 2 năm 2020 cách chương.